Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chính mình đánh mặt cầu đề cử. Trầm giật mặt xem như vứt sạch. Đối mặt Tô Minh Ngọc hỏi thăm, hắn sau lưng đều ướt đẫm. Cái kia, Tô tiểu thư, ta đích xác nhận biết ngươi, chỉ là ngươi không biết ta thôi. Hắn có chút lúng túng nói. Vương Thiếu Huy bọn họ nghe được cái này lý do thoái thác, toàn đều nhịn không được cười lên. Ngọa tao, người này cũng quá khôi hài đi. Ta biết ngươi, ngươi không biết ta. Chiếu nói như vậy, ta còn nhận biết quốc gia lãnh tụ đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này Trang Ly phương pháp có thể học tập một chút, về sau đi đâu đều có thể nói. Ta biết Hoa Hạ lãnh tụ, ta còn nhận biết nước Mỹ tổng thống. Ha ha ha ha, lợi hại lợi hại. Lý Điềm Nhi tâm đều lạnh, không nghĩ tới lúc này nàng và bạn trai Trang Ly không thành ngược lại bị thảo náo loạn nửa ngày. Trương Giai Giai thật là đại hộ nhân gia tiểu thư a. Nhận rõ ràng chính mình cùng Trương Giai Giai chênh lệch về sau, trong nội tâm nàng ban đầu hận ý cũng tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại biến thành kinh sợ. Người tại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều đối thủ lúc, thường thường đều sẽ buông tha cho trong lòng tranh cao thấp một hồi chi tâm, chuyển thành kính sợ. Giai Giai, không có ý tứ a. Hắn hôm nay giống như uống nhiều quá. Lý Điềm Nhi một mặt xấu hổ lại tội nghiệp nhìn về phía Trương Giai Giai, mà Trương Giai Giai chỉ là xem thường cười, lại cái gì cũng không nói. Cái này ngược lại để Lý Điềm Nhi càng xuống đài không được. Trầm Dật nghe mọi người chói tai trào phúng, lại chỉ có thể mò cái đầu, hắc hắc hắc cười làm lành. Muốn dùng loại phương pháp này lừa gạt qua, thế nhưng là Trương Dịch đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Muốn đánh mặt, liền phải đánh triệt để. Thông nhổ cỏ tận gốc, đây chính là hắn sở trường trò vui. Khoan dung ngươi đó là thượng đế sự tình. Ta chỉ là phụ trách đưa ngươi đi gặp thượng đế. Sau đó hắn lôi kéo cuống họng, lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ hỏi Tô Minh Ngọc. Minh Ngọc, cái này liền là của ngươi không phải? Sao có thể liền tập đoàn chúng ta bên trong lãnh đạo cấp cao cũng không nhận ra đâu? Vị này tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn Trầm Giật tiên sinh, đây chính là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn quản lý a. Ngươi cái dạng này, ta liền phải phê bình ngươi. Hắn làm bộ nói ra. Trầm Giật ngay từ đầu làm tự mình lúc giới thiệu, thế nhưng là nói vô cùng rõ ràng, nói hắn là Thịnh Thế tập đoàn quản lý. Lúc đó bởi vì cái này, rất nhiều người còn tới nịnh bợ hắn, mời hắn giới thiệu phương pháp đâu. Tô Minh Ngọc kinh nghiệm xã hội phong phú, tự nhiên là minh bạch hiện trường xảy ra chuyện gì. Trương Dịch hiện tại là lão bản của nàng, nàng đương nhiên phải giúp lão bản mình xuất khí rồi. Sau đó Tô Minh Ngọc lườm Trầm Giật liếc một chút, lạnh lùng mà hỏi, quản lý, Thịnh Thế tập đoàn vô luận tại tổng bộ vẫn là công ty con quản lý cấp nhân vật ta đều biết. Ngươi là cái gì cái ngành? Trầm Giật sắc mặt trắng bệch, nhưng là đối mặt Tô Minh Ngọc hỏi thăm hắn lại không dám không trả lời. Ta là tiêu thụ hai bộ. Tiêu thụ quản lý, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu đều hận không thể vùi vào trong đũng quần đi. Mà nghe được câu trả lời này về sau, Tô Minh Ngọc khóe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh. Nguyên lai là dạng này a. Trương Dịch hỏi, có ý tứ gì? Tô Minh Ngọc đối mọi người giải thích nói, tiêu thụ bộ làm tập đoàn chủ yếu lợi nhuận bộ môn, cần phải chịu trách nhiệm đối ngoại câu thông khách hàng. Bởi vậy, vì để cho nghiệp vụ viên tại câu thông quá trình bên trong càng thêm tiện lợi, cho nên mỗi cái nhân viên bán hàng công bài lên đều in tiêu thụ quản lý 4 chữ. Bất quá, đây chỉ là một xưng hô mà thôi. Trên thực tế cũng là phổ thông nghiệp vụ viên, cũng không phải thật sự là quản lý cấp bậc. Cái này cùng ngân hàng quản lý đại sảnh là một cái tính chất. Câu nói này theo Tô Minh Ngọc trong miệng vừa nói ra khỏi miệng, tràng diện bầu không khí nhất thời thì thay đổi. Quản lý đại sảnh có phải hay không quản lý? Người muốn nói là cái kia hoàn toàn cũng là đang lừa dối. Ai cũng biết quản lý đại sảnh công việc chủ yếu cũng là chạy đường. À, toàn trường vang lên một trận hư thanh. Bạn cùng lớp ánh mắt quái dị nhìn lấy Trầm Giật. Đã không quá cố kỵ bắt đầu trào phúng đi lên. Không phải đâu. Náo loạn nửa ngày. Ở chỗ này cùng chúng ta trang thành công nhân sĩ. Trang thịnh thế tập đoàn lãnh đạo. Nguyên lai cũng là cái tiểu nhân viên bán hàng A. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đi qua cho hắn mời rượu. Đối hắn khách khí như vậy. Cảm tình đều là uổng phí sức lực. Này, có mấy cái tính khí sông đã đi qua. Hướng về phía Lý Điềm Nhi cùng Trầm Giật tức giận nói. Lý Điềm Nhi, Trầm Giật, các ngươi hai cái hôm nay quá là không tử tế. Cùng chúng ta cái này trang cái gì đâu. Lộ ra được các ngươi có thân phận đúng không? Đều là một lớp đồng học. Nên cái gì cũng là cái gì. Rõ ràng cũng là cái viên chức nhỏ. Còn ở nơi này trang giám đốc điều hành. Ha ha, cái gì cũng không phải. Đại gia Hòa vừa uống xong tửu. Lúc này ý thức được mình bị lừa đều tức giận phi thường. Có lời gì thì nói thẳng ra. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn mắt thấy tình thế không đúng. Cũng liền bận bịu chuồn mất qua một bên. Tranh thủ thời gian cùng Lý Điềm Nhi bọn họ phân rõ giới hạn. Thế nhưng là Lý Điềm Nhi chạy không được a. Trầm Giật là bạn trai hắn. Cũng là nàng mang tới buồn nôn Trương Dai Dai. Hiện tại lộ tày. Hai người bọn hắn đều chạy không được. Mọi người đừng nói như vậy. Trầm Giật hắn kỳ thật rất lợi hại. Tốt xấu hắn cũng là thịnh thế nhân viên a. Mặc dù bây giờ Lý Điềm Nhi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng vẫn không quên cái giúp Trầm Giật vãn hồi một chút mặt mũi. Dù sao Trầm Giật thật mất mặt. Trên mặt của nàng thì càng thật mất mặt. Nguyên một đám tử cao cao nữ sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái kia có thể giống nhau sao? Lăn lộn 4-5 năm mới chỉ là một cái tiểu nhân viên cũng có thể thôi. Ngươi hỏi một chút đang ngồi cái nào không được. Hải Phong Đại học là trong nước nhất lưu trường học ưu tú. Cho nên nàng nói lời nói này không có cái gì mau bệnh. Trương Dịch thoải mái nhàn nhã nhìn lấy cái này ra trò vui. Trầm Giật cùng Lý Điềm Nhi bị toàn bộ đồng học lên án. Từ nay về sau thanh danh này xem như triệt để xấu. Trầm Giật đầu đều nhanh rủ xuống tới trong đũng quần đi. Lý Điềm Nhi cũng là sắc mặt khó coi không được. Bất quá lúc này thời điểm. Cũng có coi như thanh tỉnh người phát hiện một việc. Ai? Vừa mới nhìn Trương Dai Dai anh của nàng cùng Tô Minh Ngọc thái độ. Làm sao có điểm giống cấp trên cùng cấp dưới quan hệ a? Bên cạnh có người cũng nói. Đúng vậy a. Cái này quá không đúng. Tô Minh Ngọc thế nhưng là cả nước có tên thương nghiệp nữ vương. Toàn bộ Thiên Hải thành phố người nào có thể làm cho nàng đối xử như thế? Nhất là mấy cái so sánh thông minh nữ sinh. Đã sớm tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghị luận Trương Dịch thân phận chân chính. Tại Thiên Hải thành phố. Còn có cái nào công ty lão bản có thể làm cho Tô Minh Ngọc khách khí như vậy? Lớp trưởng Vương Thiếu Huy cũng là rất khéo đưa đẩy người. Hắn nghe đến đại gia hỏa xì xào bàn tán. Mượn tửu kình đi tới hỏi. Trương Dịch ca, có thể hay không đánh nghe một chút? Ngài nhà kia công ty tên gọi là gì? Mọi người cũng đều chẳng muốn ý Trầm Giật cùng Lý Điềm Nhi. Ào ào vểnh tai, cũng đưa ánh mắt tụ tập tới. Trương Dịch ha ha cười một tiếng. Cùng Tô Minh Ngọc liếc nhau một cái rồi nói ra. Ta còn tưởng rằng rất rõ ràng nữa nha. Đúng không? Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc cũng gật đầu cười. Đúng vậy. Trương Tổng. Loại thời điểm này. Thì không cần làm lão bản mở miệng. Tô Minh Ngọc là chỗ làm việc lão thủ. Đương nhiên biết cái gì thời điểm cho đủ lão bản mặt mũi. Nàng hai tay lấy tiêu chuẩn nhất lễ nghi tư thái giao điệt lấy đặt ở bụng dưới. Sau đó mở ra xòe tay ra trưởng chỉ lấy Trương Dịch nói ra. Trương Dịch tiên sinh, chính là chúng ta thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Vương Thiếu Huy nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Chén rượu trong tay cũng thiếu chút rớt xuống đất. Không chỉ là hắn, toàn trường người đều ngốc ngay tại chỗ. Tửu đều đánh thức hơn phân nửa. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi anh Tuấn soái ca. Lại là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Thiên Hải thành phố thủ phủ. Mà lại bọn họ vừa mới còn cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Sự kiện này giống như nằm mơ.